Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 38, câu cá giải thi đấu. Tự, xanh xanh bãi cỏ, gió mát từ từ, phong cảnh tươi đẹp, dòng người cuồn cuộn, giữa trời cùng Kamisure lúc đến nơi này. Nơi này tựa hồ chính đang tổ chức cái gì hoạt động như thế. Các loại hoành phi đều là quải ở đây. Tựa hồ còn có nào đó thị quay chụp tổ bóng người. Nhìn qua rất náo nhiệt dáng vẻ. Đông đảo người vây quanh ở mấy cái chỗ ghi danh. Tựa hồ là ở ồn ào cái gì. Nào cùng Kamisure hiếu kỳ chen vào đoàn người. Chính là nhìn thấy tại đây mấy chỗ ghi danh. Có mấy vị nữ phục vụ viên chính đang nói cái gì. Các vị, sau khi hai ngày, chúng ta lại ở chỗ này liên minh bảo vệ hồ nước. Tiến hành một lần câu cá giải thi đấu. Thi đấu quy tắc như sau. Lần này giải thi đấu chia làm hai cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận chính là câu cá. Thứ hai bộ phận chính là chiến đấu. Trong đó, bởi vì nơi này liên minh phải bảo vệ hồ nước. Vì lẽ đó ở cái thứ nhất bộ phận câu cá thời điểm. Câu đến Pokemon là không thể dùng chính mình Pokebo thu phục. Mà là dùng lần này thi đấu quy định săn bắn bóng thu phục. Mà cái thứ nhất bộ phận thắng bại chính là xem ai thu phục Pokemon nhiều. Số lượng nhiều nhất vị trí thứ 8. Chính là có thể tiến vào bộ phận thứ 2. Chiến đấu phân đoạn. Vào lúc này, một vị nữ phục vụ viên cũng là cầm microphone. Đứng ở trung ương, cao giọng giới thiệu. Có điều có thể người tới nơi này phần lớn cũng đều là biết chuyện này mới đến. Vì lẽ đó, này dưới đáy ngược lại cũng đúng là không có quá nhiều kinh ngạc thanh. Ngược lại, nơi này những này chuẩn bị dự thi mấy người đều là ở mai quyền soàn soạt nghị luận. Bọn họ đều rất tin tưởng chính mình có thể tiến vào dưới 1770 vòng. Đương nhiên, ở trong những người này cũng không bao gồm Nao cùng Kamisure. Bất quá đối với cuộc thi đấu này, Nao cùng Kamisure ngược lại cũng đúng là tràn ngập hứng thú. Bọn họ cũng là dự định báo danh tham gia. Dù sao gần nhất chiến đấu tương đối nhiều, bọn họ cũng muốn buông lỏng một chút. Mà cái này hoạt động, đến cũng là vừa đúng. Nao, chúng ta cũng báo danh đi. Kamisure lôi kéo Nao tay, có chút hưng phấn nói. Cứ chờ một chút. Cái này người tiến cử viên vẫn không có giới thiệu xong đây. Chờ nàng giới thiệu xong chúng ta ở báo danh đi. Nào tuy rằng cũng rất muốn tham gia. Nhưng hắn vẫn tương đối tỉ mỉ. Trước tiên tìm hiểu một chút cái này hoạt động đều là không sai. Được rồi. Kamisure phun nhổ ra hương. Thiệt, chỉ trỏ, đào, loại kia đẹp đẽ điềm đạm dáng vẻ. Phối hợp tấm kia tuyệt mỹ mặt cười càng là làm cho chỉ có một loại muốn chăm chú ôm lấy nàng kích. Động, đến đệ nhị phân đoạn. Chúng ta chủ đề chính là đối chiến. Đương nhiên, là Pokemon đối chiến. Đến cái này phân đoạn, chúng ta đối chiến là có yêu cầu. Các ngươi có thể sử dụng tinh linh chính là ngươi dùng những này săn bắn bóng thu phục những này. Pokemon, đương nhiên. Giả như chính các ngươi có hệ thủy Pokemon cũng có thể tại đây đệ nhị phân đoạn bên trong sử dụng. Nhớ kỹ, là hệ thủy Pokemon, dù sao đang tùy cơ phân phối đối thủ sau khi chúng ta đối với chiến trường chính là cũng chính là ở trong cái hồ nước này. Vì lẽ đó, quy định yêu cầu cũng chỉ có hệ thủy Pokemon mới có thể sử dụng. Vị kia người tiến cử viên cũng là nhàn nhạt giới thiệu. Mà tin tức này hiển nhiên là thuộc về sức lực bạo loại kia. Những người bản thân chính là có hệ thủy Pokemon người huấn luyện hì hì nở nụ cười. Tâm tình cũng là không sai. Có điều những người bản thân không có hệ thủy Pokemon người huấn luyện nhưng là khá là lúng túng. Bởi vì bọn họ một khi dự thi, liền mang ý nghĩa đến vòng thứ hai bọn họ sẽ không có Pokemon đến cùng đối thủ chiến đấu. Rất hiển nhiên. Đây đối với bản thân chính là có hệ thủy Pokemon người huấn luyện cực kỳ có lợi. Mà tin tức này đối với Nao cùng Kamisure tới nói cũng không phải một cái tin tức xấu. Bởi vì Kamisure có Dewurt, mà Nao cũng là có Phoebus. Bất quá đối với này, Nao cùng Kamisure đều là nhàn nhạt nở nụ cười. Bọn họ tuy rằng có hệ thủy Pokemon thế nhưng bọn họ tham gia lần này hoạt động mục đích chính là đến thả lỏng, cũng không có nhất định phải xuất sắc cần phải. Cuối cùng, lần này hoạt động tự nhiên cũng có xuất sắc khen thưởng. Đầu tiên, người thứ ba người huấn luyện có thể thu được một viên nước chi thạch. Đây chính là có thể để cho đặc biệt Pokemon tiến hóa quý hiếm đạo cụ nha. Sau khi, người thứ hai người huấn luyện chính là có thể thu được thần bí giọt nước mưa cái này đạo cụ. Cái này đạo cụ là có thể tăng lên Pokemon hệ thủy skill uy lực quý trọng đạo cụ. Cuối cùng, chính là người thứ nhất khen thưởng. Xuất thân từ Buran đại sư bàn tay kim cương dây chuyền. Xanh thảm nước tâm. Cái này nhưng là Buran đại sư cuối cùng một cái tác phẩm. Có tiền cũng không thể mua được. Lần này giải thi đấu, kỳ thực cũng có Buran đại sư tài trợ. Khi này vị người tiến cử viên cái cuối cùng âm thanh hạ xuống. Nơi này người huấn luyện môn cũng lại duy trì không được bình tĩnh. Trong mắt của bọn họ mang theo cuồng nhiệt nhìn vị kia người tiến cử viên. Này tự nhiên không thể là bởi vì vị kia người tiến cử viên đẹp cỡ nào. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở vị kia người tiến cử viên trong miệng nói cái kia gọi là xanh. Thảm nước tâm kim cương dây chuyền. Buran đại sư là ai? 3/4 Anova khu vực đều biết. Đó là cận đại nổi danh nhất nghệ thuật gia một trong. Có điều hắn đã lui ra nghệ thuật giới. Mà hiện tại, nơi này dĩ nhiên có thể được Buran đại sư cuối cùng một cái tác phẩm. Hỏa, nhiệt trình độ tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nơi này vẫn có một ít căn bản là không quen biết cái gì Buran đại sư ngớ ngẩn. Nói thí dụ như, hiện tại Nao liền một mặt sững sờ nhìn tỷ tỷ của chính mình. Hỏi, Buran đại sư, là ai? Sau đó, Nao liền nhìn thấy ở chính mình chu vi một vòng mọi người là dùng một loại ngươi là ngớ ngẩn sao? Ánh mắt nhìn mình, điều này làm cho có chút bất đắc dĩ. Chính mình là không biết cái này cái gì Buran đại sư a có điều. Kamisure đúng là không có đối với chỉ có cái gì khinh bỉ ánh mắt. Kamisure lại hiểu rõ có điều hết rồi. Đối với chuyện như vậy, nhân vật như thế, hắn là kiên quyết sẽ không đi chú ý. Vì lẽ đó, tức giận cái gì? Kamisure đúng là hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Nàng là cực kỳ kiên trì cho Nao giảng giải một hồi Buran đại sư sức ảnh hưởng. Cùng với cái kia gọi là xanh thảm nước tâm kim cương dây chuyền giá trị. Nao nhìn Kamisure trong mắt từng tia khát vọng. Cũng là biết rõ bản thân mình tỉ tỉ nên cũng là rất yêu thích cái kia dây chuyền đi. Kỳ thực đây chính là phí lời. Chỉ cần là cô gái, hầu như sẽ không có không thích kim cương dây chuyền loại này đại biểu lãng mạn cùng hạnh phúc đồ. Vật, chỉ có điều là yêu thích trình độ không giống thôi. Hướng về Kamisure tuy rằng cũng rất là yêu thích, nhưng đúng nhưng cũng không đúng đến không thể không cần mức độ. Vậy thì nắm lấy số một được rồi. Nao trong lòng nghĩ, cũng là mang theo mỉm cười nhìn về phía trên đài vị kia vẫn là kích. Tình như hỏa ở kéo động người huấn luyện nhiệt tình người tiến cử viên. Kỳ thực, so với loại này kim cương dây chuyền, Nao vẫn tương đối coi trọng cái kia người thứ hai khen thưởng. Thần bí giọt nước mưa. Cái này đạo cụ, Nao cảm thấy rất thích hợp Phoebus. Nao là không biết Phoebus có thể hay không tiến hóa. Cũng không biết Phoebus tiến hóa sau sẽ biến thành hình dáng gì. Thế nhưng, hắn tin tưởng vẻ ngoài đẹp xấu căn bản không phải trọng điểm. Lại nói, theo Nao, hắn Phoebus nhìn qua rất tinh thần. Cũng không xấu a. Trên đài vị kia rất nhiệt tình người tiến cử viên cũng rốt cục giới thiệu hết. Sau khi, chính là báo danh thời gian, mà Nao cùng Kamisure cũng là rất nhanh báo xong tên, chính là rời khỏi nơi này. Thi đấu là vào ngày mai cử hành. Vì lẽ đó, hiện ở tại bọn hắn còn có rất nhiều thời gian đi chuẩn bị. Có điều, đồng ý ở tại dã ngoại người huấn luyện dù sao cũng là số ít. Vì lẽ đó, ở báo danh sau khi kết thúc, người nơi này lưu lượng cũng là từ từ giảm thiểu. Mà đến trạng vãng, nơi này trên cỏ cũng là lẻ loi tán tán mấy cái đoàn đội ở đây đáp lều vải. Mà vào lúc này, Nao cùng Kamisure cũng là huấn luyện xong xuôi về đến nơi này. Vốn là bọn họ liền dự định ở đây đóng quân một hồi. Vì lẽ đó, bọn họ trước cũng là ở phụ cận huấn luyện. Chạng vạng, vì lẽ đó, cũng là đến ăn bữa tối thời gian. Có điều, nào cùng rất nhiều người huấn luyện không giống nhau chính là hắn là không có đi ra ngoài trích trái cây. Bởi vì ở thành phố Castelia thời điểm, hắn cùng Kamisure chính là hoàn mỹ chọn mua được rồi sung túc đồ ăn. Vì lẽ đó, bọn hắn bây giờ hoàn toàn không có loại kia sốt ruột dáng vẻ chật vật. Hoàn toàn không thấy chu vi giết người giống như tầm mắt. Yên tâm thoải mái ăn dụ người đồ ăn. Có điều, nói là nói như vậy, nào cùng Kamisure vẫn là phân rất nhiều đồ ăn cho những người không có tìm được đồ ăn người huấn luyện cùng với bọn họ Pokemon. Này ngược lại là để bọn họ ở đây chịu đến rất lớn ca ngợi. Đương nhiên, nào cùng Kamisure đúng là hoàn toàn không thèm để ý loại chuyện nhỏ này. Buổi tối, lửa trại từ từ tắt, trong lều ánh đèn cũng là từ từ biến mất, mọi người cũng đều là nghỉ ngơi. Có điều, ngoại trừ nào bên ngoài, Rayquaza ở hồ nước một bên trên bờ. Ở bên trong hồ nước, Phoebus một đôi có thần con mắt theo dõi hắn. Bọn họ đều không nói gì, nhưng lại là tựa hồ cũng biết đối phương muốn nói gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.